Vâng, chỉ Hủy nhỏ giọng nói, trông Ly Tình Nhi chuẩn bị đứng dậy xem cho Thanh Liễu, đang đứng một nửa, thì ngay ngực truyền đến một cơn đau, ngay tại trái tim nàng, làm thanh chùy thủ mà mới nãy vì chữa trị cho Mẫn Quang, nàng tiện tay để sang một bên. Tiểu thư, trông Ly Tình Nhi không thể tin quay đầu lại, không nhìn thấy biểu tình của người khác mà chỉ nhìn chỉ Hủy, không tiếng động hỏi. Vì sao, chỉ Hủy lộ vẻ sầu thảm cười. Tiểu thư, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta sẽ đi cùng ngài. Vừa dứt lời, quay đầu thanh chùy thủ lại, lấy tốc độ sét đánh đâm vào tim mình. Cách chương.